Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2075 nhẹ như lông hồng tuyệt lộ. Đại Chu quân bộ hạ đạt tiến về nhân ma chiến trường quân lệnh kỳ hạn là một năm, mà trước đó, Diệp Chân từ quá được yêu giới quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Tiền tiền hậu hậu đã dùng xong gần 3 tháng. Tính toán đâu ra đấy, Diệp Chân còn có 9 tháng, đại quân tiến lên chậm chạp, cho dù có thượng cổ Na Di trận có thể dùng, nhưng là đến nhân ma chiến trường, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, lưu cho Diệp Chân thời gian, chỉ có 3 tháng không đến, có thể cái này quân giới ti mới mở miệng cũng là 4 tháng. Đến lúc đó, Diệp Chân xác định vững chắc liền muốn mất kỳ. Một khi mất kỳ, hậu quả kia, Diệp Chân cũng là tại mỗi cái nha môn văn phòng qua sự tình. Tại chỗ vẻ mặt vui cười dịu dàng đưa cái trước chữ vật giới chỉ. Thiếu ti chính đại người, còn mời dàn xếp 1, 2, 4 tháng về sau tài năng cầm tới một đám quân ấn quân kỳ quân phù quân giới. Vậy ta Bắc Hải Thiên Sóng quân nhất định phải mất kỳ. Mất kỳ, có thể là tử tội a. Nghe vậy, quân giới ti thiếu ti chính ngẩng đầu, lại là liền Diệp Chân đưa ra ngoài chữ vật giới chỉ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút liền nói. Nói, mất kỳ khẳng định là tử tội. Bất quá, chúng ta quân giới ti cũng không có cách nào. Chúng ta quân giới ti người cứ như vậy chọn người. Bây giờ còn đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mà giao phó quân giới trình tự, thì là theo giao đến quân lệnh thời gian trước sau, mà lại thật không may. Cái này đồng thời nhân ma chiến trường quân đội thay quân tương đối nhiều. Các người Bắc Hải Thiên Sóng quân lại là cái cuối cùng đến giao phiên hào quân lệnh. Xếp tại các ngươi phía trước, tất cả đều là vòng phòng nhân ma chiến trường bộ đội. Quan viên cũng là nghĩ thông suốt tan dàn xếp, cũng không có cách nào. Nghe thiếu ti chính nói như vậy, Diệp Chân sắc mặt đã chuyển sang lạnh lẽo. Cái này rõ ràng không phải theo quy củ làm việc, mà là tại làm khó dễ. Bắc Hải Thiên Sóng quân phiên hào, chính là hơn 3 tháng trước liền định ra đến. Tình huống bình thường là, vô luận Diệp Chân tới hay không giao lệnh, quân bộ quân giới ti đô hẳn là trong thời gian ngắn nhất. Đem tiến về nhân ma chiến trường quân kỳ hào phù chuẩn bị hoàn toàn. Thần sắc chuyển sang lạnh lẽo nháy mắt. Diệp Chân lại lấy ra một cái chứa ít nhất 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ đưa. Tới cái này quân giới ti thiếu ti chính diện trước. Vẫn là thỉnh cầu đại nhân dàn xếp 1, 2. Một khi mất kỳ. Thế nhưng là việc quan hệ ta Bắc Hải Thiên Sóng quân mười mấy vạn nhi lang thân gia tánh mạng. Diệp Chân nhẫn nại tính tình nói lần nữa. Không ngờ, cái này quân giới ti thiếu ti chính. Vẫn như cũ liền Diệp Chân đưa lên chữ vật giới chỉ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Ngược lại vừa cười vừa nói. Quan viên biết lợi hại, cũng gấp, thế nhưng là lại sốt ruột cũng không có cách nào. Diệp bá tước. Ngươi vẫn là 4 tháng về sau lại đến nha. Hoặc là, chờ cầm tới quân kỳ hào phù về sau. Đi cả ngày lẫn đêm. Nói không chừng cũng là có thể đuổi tới. Diệp Chân trên mặt sau cùng một tia qua loa thần sắc hoàn. Toàn biến mất, ánh mắt gắt gao tiếp cận trước mắt vị này quân giới ti thiếu ti chính. Vị đại nhân này, là quyết tâm muốn cùng ta Bắc Hải Thiên Sóng quân khó xử đi. Làm sao có thể, quân giới ti thiếu ti chính cười lên ha hả, ngoài miệng đang cười, có thể đôi mắt lại tất cả đều là lạnh ý. Quan viên cũng là tại theo quy củ làm việc, nếu như thực sự sốt ruột, Diệp bá tước trước tiên có thể mang theo đại quân xuất phát sao? Chờ đi đến nửa đường lại đến nhận lấy quân kỳ hào phù. Cũng là có thể, Diệp Chân trong mắt lửa giận. Đã vô pháp ngăn chặn dâng lên, vị này quân giới ti trưởng ấn thiếu ti chính, đừng nhìn giống như đang vì bọn hắn Bắc Hải Thiên Sóng quân suy nghĩ. Còn muốn ra hai cái biện pháp giải quyết, có thể hai cái này biện pháp giải quyết, tất cả đều là loại kia hố chết người không đền mạng biện pháp. Liền nói 4 tháng từ nay trở đi tháng đi gấp phương pháp này. Diệp Chân nếu thật là làm như thế, đến lúc đó làm sao bị đùa chơi chết, khả năng đều không rõ ràng. Trước mắt cái này quân giới ti thiếu ti chính tận lực làm khó dễ. Phía sau khẳng định có người sai xử. 20 vạn đại quân tiến lên, thân thể cũng là một cái không bình thường phức tạp sự tình. Các loại ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới. Chỉ cần trên đường hơi ra chút ngoài ý muốn, liền có thể nhượng Diệp Chân mất kỳ. Về phần phương pháp thứ hai, nhượng Diệp Chân mang theo đại quân đi trước, nửa đường phái người tới lấy quân kỳ hào phù lại đưa đi quân đội trang bị thuyết pháp. Nhìn qua có thể thực hiện, nhưng lại càng thêm hố. Đại Chu quân chế, quân đội vô cớ hoặc không lệnh rời đi trụ sở ngàn dặm phạm vi người. Tự chủ đem phía dưới cấp 4 tướng quan, đều là trảm lập quyết, phổ thông sĩ tốt biếm thành tội nô. Các quý tộc phong địa phương quân tốt, các phong quốc quân đội, dám rời đi nhà mình phong địa hoặc là phong quốc nửa bước người. Ngàn người phía dưới bất luận, ngàn người trở lên, quý tộc phong địa nhận tước người từ trên hướng xuống cấp 6 quan lại. Chém tất cả, phong quốc ngũ phẩm trở lên quan viên. Chém tất cả, các phong địa phong quốc ngàn người trở lên quân đội xuất cảnh người. Trừ có đang lúc quân lệnh, vẫn phải hữu tướng ứng thuộc về Đại Chu quân đội biên chế quân kỳ. Hiệu lệnh, ấn nín phù lệnh các loại. Nói cách khác, cho dù có quân lệnh, cũng chỉ có lệ thuộc vào Đại Chu quân bộ quân chính quy. Tài năng tại Đại Chu trên mặt đất hành quân, nếu không, hết thảy lấy phản quân luận xử, giết chết bất luận tội. Diệp Chân chỉ có tại quân giới ti dẫn tới phiên hào quân kỳ. Hào trống, ấn tín, phù lệnh đồng thời trang bị toàn quân về sau. Tài năng quang minh chính đại tại Đại Chu khu vực ngược lên quân. Không có những vật này, Diệp Chân đại quân một khi rời đi Bắc Hải quận, rời đi hắn phạm vi quản hạt, lập tức liền sẽ bị coi là phản quân, trở thành Đại Chu quý tộc khác trong mắt quân công. Cho nên, đừng nhìn cái này quân giới ti thiếu ti đang vì Diệp Chân cân nhắc, nhưng là khắp nơi đang cấp Diệp Chân đào hầm. Vị đại nhân này, ngươi là Hoàn Vương điện hạ người? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Nhậm mỗ hiệu trung chính là Đại Chu, chính là đương kim thánh thiên tử. Quân giới ti thiếu ti đang hướng về hoàng cung phương hướng chắp tay một cái. Úp, Diệp Chân trưởng ứng một tiếng, đột nhiên cười lạnh lên nói, đại nhân làm khó dễ như vậy ta Bắc Hải Thiên Sóng quân, cũng đừng quên mình một thân phận khác. Tuy nhiên lạc ấp cũng không phải là ta cái này đi lại quan sát làm quản hạt, nhưng là ta mời mấy vị tuần tra ti đồng liêu, xử lý mấy cái làm việc nhỏ, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống hồ, đại nhân làm người vẫn là lưu hạng nhất, đem chúng ta Bắc Hải Thiên Sóng quân ép lên tuyệt lộ. Chúng ta nhưng mà cái gì sự tình cũng dám làm được. Tuần tra ti sao? Quân giới ti thiếu ti chính cười lạnh, quan tính mặc cho, tên đầy đủ mặc cho tâm làm, Diệp đi lại quan sát làm có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra thuận tiện, tuần tra ti là có chút thủ đoạn, thế nhưng là nơi này là lạc ấp, cũng không phải ngươi này một mẫu ba phần đất. Sau đó, quân giới ti thiếu ti tiện tay bắn ra một đạo kinh phong, liền đem Diệp Chân đưa lên hai cái chữ vật giới chỉ bắn bay. Hối lộ chính ấn đường quan viên cũng là đại tội một kiện, Diệp đi lại quan sát làm liền đợi đến thụ tham gia đi. Nói xong, mặc cho tâm làm liền đặt mông ngồi trở lại quan viên ghế dựa, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn lấy Diệp Chân, một bộ ngươi lại có thể thế nào bộ dáng. Diệp Chân mặt trầm xuống, tiện tay liền phát ra một đạo phù tấn. Đạo phù tấn này là phát cho đương nhiệm trong tuần thú cảnh trạm. Nơi này là trong tuần thú cảnh trạm địa bàn. Muốn làm sự tình, chỉ có thể hắn tới, không đến nửa khắc đồng hồ, trong tuần thú cảnh chạm liền trở lại một đạo phù tấn. Thần niệm chìm vào nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên khó coi. Trong tuần thú cảnh chạm trả lời, rất lợi hại uyển chuyển, cũng rất khó vì nơi này thế nhưng là lạc ấp, không phải là bị những quan viên kia coi là nông thôn lòng đất tứ phương châu quận. Tại lạc ấp, khả năng từng cái thiếu sử đều có kinh người bối cảnh. Tuần tra ti làm vì thiên tử thân quân, tại tứ phương châu quận còn có thể hoành hành không sợ. Nhưng ở lạc ấp, cũng phải rụt lại cái đuôi làm người. Không nói đừng, những cái kia ngôn quan ngự sử nổi cơn giận, liền nhân tôn hoàng cơ long cũng nhức đầu vô cùng. Huống chi, quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm, quyền hành cực lớn, người sau lưng, liền bọn họ cũng không dám gây. Càng nguy hiểm hơn là, Đại Chu quân bộ, tại thiên nhiên đối tuần tra ti có áp chế cùng chế ước lực. Chính là tuần tra ti duy nhất không dám chọc mấy cái bộ môn một trong. Trừ phi có quân lệnh, sau cùng, trong tuần thú cảnh chạm rất bất đắc dĩ nói ra. Chuyện này, hắn giúp không, bằng không, dưới trướng hắn đám kia huynh đệ còn có hắn, đều sẽ xui đến đổ máu. Gọi Diệp Chân thử một chút dùng cách khác giải quyết chuyện này. Sau cùng còn đề cập, nếu là thật sự vô pháp giải quyết, Diệp Chân có thể nếm thử qua tìm một cái Đại Ti Thiên. Đại Ti Thiên tại quân bộ còn có mấy phần mặt mũi, hẳn là có thể nói cùng việc này. Cho dù là mời Đại Ti Thiên ra mặt, trong tuần thú cảnh chạm dùng cũng là nói cùng hai chữ. Nói cách khác, cũng là Đại Ti Thiên, cũng chỉ có thể hai bên nói cùng. Có thể hay không hoàn thành chuyện này, vẫn phải nhìn quân bộ có cho hay không mặt mũi này. Nhưng vấn đề là, lấy cái này quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm trước mắt biểu hiện đến xem. Diệp Chân có thể kết luận, coi như hắn mời được Đại Ti Thiên ngũ dự qua nói cùng chuyện này, khả năng thành công tính là không. Từ nơi này thiếu ti chính mặc cho tâm làm thái độ đến xem, người sau lưng là nhất định phải mượn lần này hiệp phòng quân lệnh thời cơ, muốn đem Diệp Chân quân pháp tham gia. Trong nháy mắt, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều. Đã Đại Ti Thiên ngũ dự ra mặt đều vô dụng, như vậy nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân ra mặt cũng sẽ không có tác dụng. Không chỉ có không sẽ quản dùng, còn sẽ có phiền toái rất lớn. Trường Nhạc công chúa tự nhiên cũng liền không dùng được. Nói cách khác, người sau lưng đã liệu định Diệp thật có thể vận dụng tất cả lực lượng, mới có bố trí như vậy, phá hỏng Diệp Chân chỗ có khả năng giải quyết chuyện này con đường. Diệp Chân như không còn có cái khác phương pháp, này Diệp Chân chỉ có thể nhất định tại 4 tháng về sau cầm tới Bắc Hải Thiên Sóng quân quân kỳ. Hào chống phủ lệnh tất cả sự vật, chỉ có thể 4 tháng về sau ra lại phát, 4 tháng về sau xuất phát. Diệp Chân liệu định, đối phương khẳng định còn có hậu thủ. Tỷ như làm dùng thượng cổ na di trận lúc trì hoãn mấy ngày, thông quan lúc chậm mấy ngày các loại. Dù sao, chiếu trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Sóng quân xác định vững chắc hội mất kỳ hậu quả cũng là Bắc Hải quận tất cả chủ quan lục phẩm trở lên lệ thuộc quan lại toàn bộ sẽ bị quân pháp tham gia, mà Diệp Chân tước vị này tất cả mọi người, bao quát Bắc Hải quận úy Đường Dân cùng quận thừa Cầu Hoành, làm theo hội bị khám nhà diệt tộc. Trong chuyện này, không có bất kỳ cái gì chiết khấu. Trong nháy mắt, tựa hồ Diệp Chân nhất cắt sinh lộ đều bị phá hỏng. Một phong nhẹ như lông hồng nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh, trực tiếp liền đem Diệp Chân đưa lên tuyệt lộ. Nhìn lấy Diệp Chân khó coi đến cực hạn thần sắc, chính ôm cánh tay mà ngồi quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm. Ha ha, sực cười rộ lên. Thế nào, kinh ngạc a? Ta còn nói, Diệp đi lại quan sát khiến cho ngươi có thủ đoạn gì. Xử hết ra, quan viên toàn bộ tiếp lấy. Nhưng là, cái này Bắc Hải Thiên sóng quân quân kỳ chống hào phù lệnh một chuyện. Chỉ có thể theo quy củ làm việc. 4 tháng sau, ngoài miệng đang cười, thế nhưng là thiếu ti chính mặc cho tâm làm nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Tràn đầy xem thường giọng mỉa mai chi sắc, một cái từ hoang tích chi địa đến nhà quê, ỷ vào một chút quan hệ, đang còn muốn bọn họ quân bộ đùa nghịch hoành, trực tiếp là không biết trời cao đất rộng. Huống chi, chuyện này là vị đại nhân kia tự mình giao phó, người nào ra mặt đều vô dụng. Diệp Chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu ti chính mặc cho tâm làm. Tinh quang lấp lóe trong con ngươi đột nhiên liền bị vẻ điên cuồng tràn ngập. Quy củ mẹ ngươi, gào thét một tiếng, Diệp Chân liền bỗng nhiên vọt lên, to lớn quả đấm to mang theo như núi khí kình, hung hăng đánh tới hướng quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.